Anh nhìn Tiêu Tiêu, nhàn nhạt nói, nếu đã như vậy thì tôi trực tiếp chọn đi. Cô đi nói với Từ Tiểu Hồng, tôi ở cửa chờ cô ta. Cô cứ nói với cô ta, tôi là anh họ của Liễu Ngọc, tôi đợi cô ta ở cửa. Mà tôi chỉ cho cô ta thời gian 5 phút. Nếu 5 phút sau tôi không thấy cô ta ở cửa, thì cô ta sẽ chết. Lê Văn Vân nhìn Tiêu Tiêu, giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng lại mang theo vẻ chân thật đáng tin. Tiêu Tiêu ngây ngẩn cả người, sau đó trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Cô ta nhìn Lê Văn Vân nói, hóa ra là tìm đến chuyện này. Anh cho rằng nơi đây là nơi nào? Cô ta vừa định chèn ép hai câu, nhưng phát hiện Lê Văn Vân không để ý đến cô ta nữa. Lê Văn Vân dẫn Ngao Húc và Lý Thu trực tiếp bước ra cửa. Cả khuôn mặt Ngao Húc tràn đầy hưng phấn, kiêu ngạo, quá kiêu ngạo. Trong lãnh địa của Phất Lai, trực tiếp la hét và đe dọa Phất Lai như thế này là điều mà trước đây cậu ta chưa bao giờ dám nghĩ tới. Bên trong câu lạc bộ, Tiêu Tiêu nhìn Lê Văn Vân đang đi xa. Lúc này có một người đàn ông trung niên đi tới, hỏi, Tiêu Tiêu, chuyện gì vậy? Ai chọc em không vui rồi? Anh giúp em đánh nó. Ba người đó, Tiêu Tiêu chỉ vào Lê Văn Vân ở bên ngoài và nói, bọn họ đến tìm chị Tiểu Hồng, hình như là đến gây phiền phức thì phải. Đến địa bàn của chúng ta gây phiền toái sao? Anh thấy là nó không muốn sống nữa rồi. Gã đàn ông cường tráng giễu cợt nói, anh sẽ giúp em dạy cho nó một bài học. Anh ta vừa nói vừa xua tay. Trong nháy mắt lập tức có 7-8 người khác đứng dậy đi về phía cửa. Bọn họ bước tới cửa, nhanh chóng vây quanh đám người Lê Văn Vân. Gã đàn ông cường tráng nhìn Lê Văn Vân hỏi, chính tụi mày tới chỗ tao gây chuyện hả? Lê Văn Vân dương mắt nhìn về phía gã, trong mắt mang theo vẻ lạnh lẽo. Trong phòng, Tiêu Tiêu nhìn thấy đám người Lê Văn Vân vẫn bình tĩnh khi đối mặt nhiều người như vậy. Trong lòng cô ta có chút lo lắng, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô ta thầm than một tiếng, vội vàng chạy vào trong phòng. Chẳng mấy chốc, cô ta mở cửa một căn phòng, một người phụ nữ trung niên đang ngồi trong đó. Chị Tiểu Hồng, Tiêu Tiêu nói nhanh, có người đang tìm chị ở bên ngoài. Ai? Từ Tiểu Hồng bình tĩnh hỏi. Anh ta nói là anh họ của Liễu Ngọc gì đó, nói là chỉ cho chị 5 phút, nếu chị không đi, anh ta sẽ giết chị. Tiêu Tiêu nói đến cuối cùng thì có vẻ hơi sợ. Cô ta biết rõ Từ Tiểu Hồng là người như thế nào. Chị ta có mối quan hệ rất tốt với Phất Lai. Cô ta tưởng rằng Từ Tiểu Hồng sẽ rất tức giận khi nghe lời cô ta nói. Nhưng bất kể như thế nào, cô ta cũng không ngờ là ngay khi nghe thấy lời cô ta nói, sắc mặt Từ Tiểu Hồng đột nhiên biến sắc. Đây là lần đầu tiên Tiêu Tiêu nhìn thấy biểu cảm như vậy trên khuôn mặt của Từ Tiểu Hồng. Kinh hoàng, khiếp sợ, không đợi cô ta nói chuyện thì Từ Tiểu Hồng đã đột ngột đứng dậy, nhanh chóng chạy về phía bên ngoài. Cô ta vừa chạy ra cửa thì đã thấy cả đám người của mình đang bao vây ba người. Cô ta không nhìn thấy mặt của Lê Văn Vân, nhưng cô ta biết đại khái ba người này rõ ràng là Lê Văn Vân rồi. Gã đàn ông cường tráng cười khẩy nói với Lê Văn Vân, nhóc con, mẹ mày, không biết đây là chỗ nào đúng không? Lại dám chạy tới chỗ này gây chuyện. Chị Hồng của tụi tao là người mày có thể gặp hả? Mày còn làm cho người đẹp Tiêu Tiêu của tao không vui. Cho mày chọn một tay, tự cắt đi. Những người khác cũng nhìn Lê Văn Vân với nụ cười trên môi. Ngừng lại, ngay đúng lúc này, sau lưng vang lên một tiếng gầm rú. Gã đàn ông cường tráng ngẩn người, chỉ thấy một bóng người lao nhanh về phía mình, sau đó giơ tay tát vào mặt gã một cái tát. Gã sửng sốt một chút, sau khi nhìn thấy Từ Tiểu Hồng, sắc mặt liền đờ đẫn. Còn Từ Tiểu Hồng vội cúi đầu chào Lê Văn Vân và nói, thật xin lỗi, là tôi không dạy dỗ cấp dưới của mình cho tốt. Anh đừng để trong lòng. Cách chương.